Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, tìm kiếm thức ăn. Chương 3, tìm kiếm thức ăn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhìn cách đó không xa chậm chậm du đãng tang thi. Đoạn Thu do dự lên, cũng không biết tang thi là đẳng cấp nào. Vạn nhất tình cờ gặp một con đẳng cấp cao tang thi làm sao bây giờ, có điều căn cứ trong tin tức. Giới thiệu, phổ thông tang thi căn bản không đáng sợ, chính là số lượng đông đảo. Vì lẽ đó không thể tồi tệ hơn hấp dẫn quá nhiều tang thi. Tang thi cùng tưởng tượng không giống nhau, mặc dù là một nhân loại dáng vẻ, thế nhưng thân thể nhưng cũng không mục nát, mà là bị cải tạo. Con mắt màu xanh lục thêm vào không công da rẻ có vẻ phi thường quỷ dị. Đây chính là phổ thông tang thi dáng vẻ. Nếu như tiến hóa thành cấp 1 tang thi, như vậy sẽ thay đổi con mắt màu sắc. Cấp 1 tang thi cùng phổ thông tang thi không hề khác gì nhau. Ngoại trừ con mắt do màu xanh lục biến thành màu đỏ bên ngoài. Đương nhiên cũng không phải con mắt biến sắc đơn giản như vậy. Tốc độ cùng sức mạnh đều gia tăng rồi không chỉ gấp đôi. Còn có chính là da rẻ càng thêm được rồi. Rất nhiều do tang thi biến thành nữ hài nếu như xa xa nhìn lại sẽ phát hiện phi thường đẹp đẽ. Lấy ra tiêu âm súng lục nhìn, có điều rất nhanh sẽ lại thả lại trong không gian giới chỉ. Này cây súng lục là dùng để bảo mệnh, không tới nguy hiểm tình huống là sẽ không dễ dàng sử dụng. Quan sát một hồi lâu, Đoạn Thu rốt cục xác định phụ cận không có cấp 1 tang thi sao. Trực tiếp cầm hợp kim trường kiếm xông lên trên, ở một con tang thi còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp chặt đứt cổ của hắn. Có một chút cùng tiểu thuyết trong phim ảnh là như thế. Tang thi chỉ có bạo đầu mới có thể triệt để giết chết. Cấp 2 hợp kim trường kiếm trải qua sau khi giám định. Ở thế giới này thuộc về cấp 3 tinh xảo vũ khí. Nếu như dựa vào mặt chữ trên ý tứ, nên chính là có thể phá tan cấp 3 tang thi phòng ngự. Dễ dàng liền làm rớt một cái tang thi, Đoạn Thu khẽ mỉm cười lập tức xông lên chém giết lên. Phải biết hắn nhưng là mang theo trong game skill tới được. Trong game kinh nghiệm cùng kỹ xảo ở trên thực tế hoàn toàn có thể sử dụng. Trước đây là bởi vì vị trí chính là khoa học kỹ thuật vị diện. Căn bản tiếp xúc không tới đao kiếm loại hình đồ vật. Có điều ở đây liền hoàn toàn không sao rồi. Rất sớm trước đây Đoạn Thu liền ảo tưởng, nếu như trong game kỹ xảo cùng cường độ thân thể có thể ở trong thực tế xuất hiện. Như vậy tuyệt đối phi thường phong cách, tuy rằng đều là phổ thông tang thi, thế nhưng sức cảm ứng còn là rất mãnh liệt. Ngay ở Đoạn Thu giải quyết hai con phổ thông tang thi sau, chu vi mấy chục con tang thi đều cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Nhân loại đối với tang thi tới nói nhưng là đồ ăn a. Phổ thông tang thi tốc độ di động liền có nhân loại lon ton nhanh như vậy. Cũng chính là vài giây thời gian. Khoảng cách Đoạn Thu gần nhất vài con tang thi liền vây quanh. Duỗi ra hai tay coi đồ nắm lấy Đoạn Thu, hai chân phát lực Đoạn Thu vọt thẳng hướng về bên phải tang thi. Tiếp theo trường kiếm vung lên tang thi liền bị cắt thành hai nửa. Đón lấy chính là đơn giản tàn sát, sau một phút Đoạn Thu thở hổn hển tựa ở một viên cây cối rậm rạp nghỉ ngơi. Tuy rằng nắm giữ trước kỹ xảo, thế nhưng thể lực theo không kịp. Này vẫn bị sử thi nhẫn tăng cường sau kết quả, vẫn là quả yếu, không có lúc trước địa phương tìm tới địa đồ, vì lẽ đó Đoạn Thu đối với chung quanh đây hầu như không biết gì cả. Căn bản không biết ở thành thị cái gì ta vị trí. Có điều xem chu vi kiến trúc, nơi này là một xa hoa tiểu khu, nhìn cách đó không xa một chỗ thi thể, có thể tương lai không xa chính mình cũng sẽ biến thành như vậy. Không. Phải sống sót, nắm giữ hối đoái hệ thống cùng trong game thiên phú làm sao có khả năng sẽ thất bại. Nếu là tìm kiếm thức ăn, như vậy liền muốn tìm siêu thị hoặc là rìa đường cửa hàng. Trước từ trên cửa sổ quan sát qua đường phố, lối đi bộ tang thi số lượng có thể là phi thường nhiều. Nếu như muốn đi ra ngoài khẳng định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Có điều không thể tránh khỏi muốn giải quyết mấy làn sóng tang thi. Giết chết tiếp cận hơn 50 con phổ thông tang thi cũng không có tuôn ra một món đồ. Xem ra trụ cột nhất hắc ám tệ tuôn ra tỷ lệ cũng phi thường thấp. Căn cứ thế giới này quy tắc, giết chết tang thi sẽ có nhất định tỷ lệ tuôn ra item. Có điều tỷ lệ phi thường ít ỏi. Nếu như không phải ban ngày tang thi thị giác cùng thính giác sẽ hạ thấp. Như vậy đoạn thu sớm đã bị phát hiện. Hắn bây giờ trốn ở tiểu khu xuất khẩu một viên sau cây quan sát bên ngoài. Bên ngoài trên đường phố lẻ loi tán tán có tiếp cận hơn 30 con tang thi. Trong đó dĩ nhiên có một con một đoạn tang thi. Nếu như không phải này con tang thi hai mắt thực sự là hồng thái quá. Không phải vậy đoạn thu cũng không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Thể lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đoạn thu cuối cùng vẫn là quyết định muốn xông ra đi thử một lần. Nếu như một con cấp một tang thi đều giải quyết không được. Như vậy hắn làm sao ở này nguy hiểm thế giới tiếp tục sinh sống tận thế chỉ có không ngừng trở nên. Mạnh mẽ mới có thể sinh tồn được, lạc hậu sẽ bị đào thải. Đây là tất cả mọi người đều biết đạo lý. Cảm giác lại trong cơ thể yếu ớt năng lượng. Nếu như sử dụng kiếm khí chạm đến công kích nhiều nhất sử dụng 2 lần sẽ dùng hết. Có điều kiếm khí chạm nhưng là mạnh mẽ skill. Nếu như chính diện đánh trúng cấp một tang thi, đoạn thu dám khẳng định, không chết cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Ở game giả lập bên trong, tự thân năng lượng là căn cứ đẳng cấp trang bị cùng một ít thuốc đến tăng lên. Nhưng là ở đây căn bản không có trong game đẳng cấp. Đến tột cùng làm sao mới có thể làm cho trong cơ thể năng lượng mở rộng a cái này cũng là đoạn thu. Dọc theo con đường này đang suy tư vấn đề, cái khác đều không trọng yếu, chỉ có mạnh mẽ mới có thể càng tốt hơn sống tiếp. Chiến đấu đi, đoạn thu khẽ mỉm cười lao ra trực tiếp một chiêu kiếm giải quyết một con phổ thông tang thi. Sau đó nhanh chóng hướng về con nào cấp một tang thi phóng đi. Mấy giây sau chu vi tang thi đều phát hiện sự tồn tại của hắn. Tới tấp hướng về đoạn thu vọt tới. Cấp một tang thi quả nhiên so với tỷ đấu, cái khác tang thi phản ứng tốc độ phải nhanh, gào thét một tiếng trực tiếp chạy bộ đón đoạn thu liền vọt tới. Khoảng cách tiến vào, càng tiến vào, chính là vào lúc này. Vung hai tay lên một đạo hào quang màu trắng liền hướng về xông lại cấp một tang thi bay đi. Đây chính là kiếm khí chạm, chớ xem thường luồng hào quang màu trắng này. Nếu như đánh chúng sẽ trong nháy mắt bạo phát kiếm khí. Do đó hủy diệt đánh chúng mục tiêu. Chính diện đánh chúng, quả nhiên cấp một tang thi là không có trí khôn. Căn bản không biết tránh né. Mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Cấp một tang thi cánh tay trực tiếp bị cắt xuống. Mất đi cân bằng tang thi bay thẳng đến bên cạnh quăng ngã quá khứ. Đoạn thu cũng không có để ý tới chu vi tới được tang thi. Mà là lần thứ hai hướng về ngã xuống đất cấp một tang thi phóng thích kiếm khí chả mờ ni mạnh mẽ. Kiếm khí trực tiếp bổ ra chuẩn bị bò lên cấp một tang thi. Ở cấp một tang thi ngã xuống đồng thời bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn tuôn ra một đoàn hào. Quang màu trắng, sau đó bên cạnh thi thể liền xuất hiện mấy viên màu đen tiền xu cùng một cuốn sách. Không kịp kiếm đồ vật. Đoạn thu bắt đầu thanh lý chu vi phổ thông tang thi. Đại khái quá khoảng một phút chu vi tang thi mới bị dọn dẹp sạch sẽ. Có điều xa xa tang thi thật giống nghe thấy động tĩnh chính đang thong thả di động lại đây. Không có cách nào chỉ thật là nhanh chóng vọt tới cấp một tang thi bên cạnh thi thể. Sau đó nhặt lên trên đất đồ vật dọc theo con đường chạy về phía trước. Sau mười mấy phút đoạn thu xuất hiện ở một gian rìa đường tiểu điếm trong phòng bếp. Dựa vào vách tường thở hổn hển, không có cách nào dọc theo đường đi tối thiểu tình cờ gặp không xuống mấy ngàn con tang thi. Đừng xem chạy mười mấy phút, kỳ thực hắn đi rồi mới không tới 1 km, lúc mới bắt đầu dựa vào cấp 2 hợp kim trường kiếm sắc bén còn có thể giết chết vài con tang thi. Thế nhưng sau đó tang thi càng ngày càng nhiều không có cách nào đoạn thu không thể làm gì khác hơn. là thu hồi trường kiếm bắt đầu chạy vội. Cũng còn tốt dọc theo đường đi không có tình cờ gặp cấp một tang thi. Phổ thông tang thi tốc độ vẫn không có người nào chạy bộ tốc độ nhanh. Không phải vậy Đoạn Thu phỏng đoán sẽ chết ở tang thi khẩu bên trong. Nghỉ ngơi qua đi Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra con nào tang thi tuôn ra item. Một viên đen kịt tiền xu. Tiền xu cũng không biết khiến lấy cái gì vật liệu chế tác. Mặt trên dĩ nhiên không có thứ gì. Không có bất kỳ hoa văn. Có điều Đoạn Thu lại biết. Vật này khẳng định hữu dụng. Ngoại trừ tiền xu còn có một cuốn sách. Lấy ra sau Đoạn Thu liền biết làm cái gì vậy. Vũ khí sách triệu hồi tùy cơ triệu hoán cấp một tùy ý vũ khí một cái. Sau khi xem Đoạn Thu liền thu hồi đến rồi. Không có cách nào còn không hắn hợp kim trường kiếm được. Hơn nữa cũng không biết sẽ cho gọi ra đến món đồ gì. Nếu như có thể tình cờ gặp nhân loại may mắn còn sống sót có thể dùng cái này có thể trao đổi một ít những vật khác. Hết chương.